quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 437, anh ta lấy sai đồ vật, góc truyện audio.com, viết xong 15 câu, anh đứng dậy, đem giấy đưa cho Hoắc Vi Vũ, nghiêm túc nói. Trả lại số lẻ cho cô, Hoắc Vi Vũ, cô tiếp nhận tờ giấy trong tay anh, mặt trên thật đúng là 15 câu, không nhiều hơn một câu, không ít hơn một câu. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía dáng anh rời đi cửa bị đóng lại, trong lòng cô trống rỗng. Cô nằm ở trên giường, nhìn chữ anh viết phát ngốc. Phát ra, ngủ rồi. Nửa đêm, cô cảm giác được không thích hợp, nơi đó, thực ẩm ướt. Cô đoán chừng cái kia tới, vọt tới WC, trong quần quả nhiên hồng hồng. Hoắc Vi Vũ buồn bực, cô căn bản không có mang băng vệ sinh theo. Nơi này cũng không phải nội thành, đã không có, có thể đi cửa hàng tiện lợi mua. Hoắc Vi Vũ vô ngữ kiên trì đi tới trước cửa Cố Cảo Đình. Nhả khí, điều chỉnh hô hấp, cô gõ cửa. Cửa bị mở ra, Cố Cảo Đình nhìn về phía cô. Có lẽ bởi vì mới bị đánh thức, tóc của anh có chút loạn, cúc cổ áo sơ mi mở ba nút lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, gợi cảm, lười biếng. Muộn như vậy tìm tôi, ngủ không được muốn tôi ngủ với cô, hay là cô ngủ với tôi? Cố Cảo Đình tàn định hỏi, trong mắt anh lại rất lạnh, không có chút độ ấm. Mặt Hoắc Vi Vũ đỏ một ít, không phải tôi cái kia tới. Cái nào tới? Cố Cảo Đình liếc cô hỏi. Hoắc Vi Vũ hắng giọng nói, tôi không có mang băng vệ sinh, nơi này có người có không? Cố Cảo Đình, vào đi, cầm anh hất về phía buồng trong. Hoắc Vi Vũ đi vào, thấy được anh treo ở trên tường vừa rồi cô viết 1000 lần. Anh còn nạm trong khung pha lê. Hoắc Vi Vũ dừng lại, chỉ vào 1000 lần trên tường, hỏi. Anh treo lên đó làm gì? Răn đe cảnh cáo, Cố Cảo Đình bất động thanh sắc cầm lấy di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Cái gì răn đe cảnh cáo? Cô hồ nghi nhìn về phía anh. Cố Cảo Đình thẳng thắp không có trả lời, phân phó nói. Kho hàng có đồ dùng nữ tính, đưa đến phòng tôi, mặt khác pha ly nước đường đỏ đưa lại đây. Sau khi Cố Cảo Đình nói xong, lười nhác ngồi ở trên bàn, nếu cô cảm thấy khó chịu có thể đem tờ tôi viết cũng đóng khung lên, treo ở trên tường, chữ tôi viết so với cô viết đẹp hơn nhiều. Tôi mới không có loại hứng thú buồn nôn này. Hoắc Vi Vũ xoay mặt không nhìn anh, trong phòng tràn ngập mùi vị dương cương, hỗn hợp mùi hormone nam tính. Hai người đêm khuya ở một chỗ, cô cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Tôi trở về phòng tôi chờ, anh cho bọn họ đưa đến phòng tôi. Hoắc Vi Vũ nói, thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Vi Vũ chạy nhanh đi mở cửa. Trung tá Thượng đứng ở cửa trong tay bưng một cái mâm. Bên trong mâm có đồ vật nam nhân màu hồng phấn, giả cái đó. Cái màu tím hình dạng tròn tròn, chỉ là phía sau có sợi dây, đầu sợi là chốt mở. Cũng có một ít bi thép cùng với cái loại đồ vật hình dạng con bướm. Thậm chí đồ buộc chặt đạo cụ đều có. Hoắc Vi Vũ, mặt cô mau xuất huyết, Trung tá Thượng động não thật lớn. Cố Cảo Đình nói đồ dùng nữ tính chỉ chính là băng vệ sinh, anh ta lấy sai đồ vật. Cố Cảo Đình đi tới, liền đứng ở bên cạnh cô. Hai người dựa vào rất gần, hơi thở anh nóng rực đều dừng ở bên mặt cô. Cô cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh, giống như đang ở trên cao, kéo theo cô cũng cảm thấy thực nóng. Anh cầm lấy cái đồ giả kia ấn chốt mở, cô xem cái kia chuyển động xoay tròn, rất là kinh ngạc nhìn về phía Cố Cảo Đình. Nhìn đáy mắt anh thâm thúy, trong ánh mắt anh tràn ngập nguy hiểm như là thợ săn theo. Góc truyện audio.com, dõi con mồi cách chương.